Bất diệt bá thể quyết, chương 241, mỗi người đánh gãy một cái chân. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu vị này mộ đại sư, chắc hẳn chính là cái kia Cát Vương sư tôn sùng đầy đủ thần bí đại nhân vật. Thiếu niên này cũng mới 15-16 tuổi a, tuổi tác nhỏ như vậy. Thật hay già, sao có thể còn là già, người khi Cát Vương sư cùng cửu lê quốc quân các đại lão đều là kẻ ngu sao? Bọn hắn đều là đứng dậy chắp tay mà lễ, tiệc rượu bên trong, vô số người khom người mà lễ, đều là nhìn trộm đánh giá Mộ Phong, trong lòng mở rộng tầm mắt, vô luận trong lòng bọn họ đến cỡ nào nghi hoặc, cỡ nào không tin, nhưng trung ương bàn tròn vị kia vị cửu lê quốc chân chính đại lão có thể đều là vì vị thiếu niên này hành lễ a. Bọn hắn nào dám chất vấn, cái này, nơi hẻo lánh tiệc rượu bên trên. Nhan Khai Vũ ngây ra như phỗng, ngay cả lời đều rằng không hoàn chỉnh. Nhan Cao Đạm, Nhan Hòa Nhã càng là há to mồm. Đặc biệt là Nhan Cao Đạm giơ lên cốc rượu rơi xuống đất bên trên vỡ vụn. Hắn đều giống như chưa tỉnh. Phụ hoàng, thiếu niên này đến cùng là lai lịch ra sao a? Vì sao nhiều như vậy đại lão cho hắn hành lễ? Nhan Cao Đạm lấy lại tinh thần, vẫn như cũ khó có thể tin hỏi. Ngu xuẩn, ngươi còn đoán không ra thân phận của hắn sao? Trừ Cát Vương sư phía sau vị kia thần bí đại nhân vật bên ngoài. Còn có ai có thể có như này thiên đại mặt mũi? Nhan Khai Vũ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chụp xuống Nhan Cao Đạm não môn. Trong lòng thì tràn đầy hối hận, khó trách Bách Lý Kỳ Nguyên kiên định đứng tại thiếu niên này một bên. Nguyên lai là biết thiếu niên này thân phận chân thật a, như hắn sớm biết Mộ Phong lai lịch như thế lớn. Hắn tại tụ hiền các tầng cao nhất liền sẽ cực tận định bợ lấy lòng. Bây giờ người ta thân phận rõ rành rành, hắn lại đi kết giao nịnh bợ, đã muộn, giờ phút này, Sử Phi Dịch, Cung Ngạn Văn đám người chỗ ở hàng phía trước tiệc rượu bên trên. Yên tĩnh im ắng, an tĩnh đáng sợ, vô luận là Cung Ngạn Văn, Vu Cao Phong hoặc là Vân Hồng Ngạn, đều phảng phất thành câm điếc đồng dạng, không nói một lời nhìn xem trung ương bàn tròn một màn. Kết quả như vậy, bọn hắn căn bản khó có thể tin, càng khó có thể hơn tiếp nhận, mới bọn hắn còn đang thảo luận làm sao đi lấy lòng kết giao vị kia thần bí đại nhân vật. Kết quả là lại phát hiện cái kia thần bí đại nhân vật đúng là cái kia Mộ Phong. Cái kia bọn hắn tại tụ hiền các tầng cao nhất cực tận làm khó dễ. Thậm chí là ra tay đánh nhau Mộ Phong. Sự thực như vậy, thực tại là quá hoang đường. Ha ha, Vân huynh, Cung huynh, Vu huynh, ta giống như xuất hiện ảo giác. Cái kia Mộ Phong đúng là vị kia thần bí đại nhân vật. Thật sự là khôi hài. Khẳng định là nơi nào sai lầm. Sử Phi Dịch ánh mắt đờ đẫn nở nụ cười. Cuối cùng tự lẩm bẩm. Gần như nói mê, Sử huynh, chỉ sợ đây chính là sự thật. Cát Vương sư dẫn đầu, cửu lê quốc quân, tam đại gia tộc lão tổ, ba vị tháp chủ các loại đều đứng dậy nghênh đón hành lễ. Cung Ngạn Văn bất đắc dĩ than nhẹ, sự thật này thật quá hoang đường, hắn cũng khó có thể tiếp nhận. Nhưng đây chính là sự thật a, Vân Hồng Ngạn cùng Vu Cao Phong càng là giống như gặp quỷ. Con ngươi trừng tròn xoe. Một câu đều nói không nên lời. Giờ phút này, Mộ Phong rốt cục nói chuyện. Chỉ thấy hắn chậm rãi đỡ dậy Cát Quan Vũ. Nhàn nhạt nói, Cát đại sư khách khí. Đứng dậy đi, Cát Quan Vũ lúc này mới đứng thẳng sống lưng. Hồng quang đầy mặt mà nhìn trước mắt thiếu niên. Cát Quan Vũ đứng dậy về sau. Trung ương bàn tròn bên trên đông đảo đại lão cùng chung quanh tiệc rượu đám người cũng nhao nhao đứng lên. Từng cái ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào Mộ Phong. Mộ đại sư, còn xin mời ngồi, cái này chủ tọa là đặc biệt vì ngài lưu. Cát Quan Vũ mặt mũi tràn đầy nhiệt tình làm cái tư thế mời. Chờ một chút, ta mấy vị này bằng hữu, đến bây giờ còn không có vị trí. Chờ bọn hắn nhập tọa về sau, ta lại vào tòa, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Cát Quan Vũ mắt nhìn Mộ Phong sau lưng hai nữ cùng Bách Lý Kỳ Nguyên. Nói, cái này dễ thôi, ta để người tại hàng phía trước vị trí bên trên chuyển một cái. Để ba vị này an vị. Không cần, vị trí của bọn hắn. ta sớm đã chọn tốt. Mộ Phong vung tay áo, quay người trực tiếp đi hướng Sử Phi Dịch, Cung Ngạn Văn đám người chỗ ở tiệc rượu. Cát Quan Vũ thì là vội vàng đuổi kịp, ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn về phía Sử Phi Dịch, tâm hạ mặc dù kỳ quái, thật cũng không suy nghĩ nhiều. Cuối cùng, Mộ Phong dừng ở Sử Phi Dịch tiệc rượu trước. Sử Phi Dịch, Cung Ngạn Văn đám người đều là cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn Mộ Phong, liền thở mạnh cũng không dám. Mộ đại sư, đây là ta thân truyền đệ tử Sử Phi Dịch, thiên phú cực cao, năm nay 25 tuổi đã là đăng lâm thiên sư chi vị. Cát Quan Vũ chỉ vào Sử Phi Dịch, nhiệt tình hướng Mộ Phong giới thiệu nói, ta cùng quý đệ tử, tại tụ hiền các tầng cao nhất gặp qua. Mộ Phong ngữ khí rất nhạt, Sử Phi Dịch trong lòng căng thẳng, song quyền chăm chú nắm cùng một chỗ, đôi mắt bên trong tràn đầy hối hận cùng khẩn trương. Nguyên lai từng gặp a, không biết đại sư đối với đồ nhi này của ta cảm nhận như thế nào? Cát Quan Vũ cười hỏi nói, khắc sâu ấn tượng, Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh, tiếp tục nói, mới ta ở lầu chót lời nói, ngươi hiện tại còn nhớ được? Cát Quan Vũ trong lòng hơi trầm xuống, hắn nhìn mặt mà nói chuyện, liếc mắt liền nhìn ra Mộ Phong cùng Sử Phi Dịch ở giữa quan hệ có chút khẩn trương. Chẳng lẽ lại tiểu tử này trước đó đắc tội Mộ đại sư? Mộ đại sư, ngàn sai vạn sai, đều là lỗi của ta. Xin thứ lỗi, ta mới đối với ngài ngạo mạn vô lễ. Sử Phi Dịch phù phù quỳ tại trên mặt đất, trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng vẫn như cũ đối với Mộ Phong cúi đầu quỳ lại nói. Cát Quan Vũ nhắm lại hai mắt, trong lòng triệt để trầm xuống. Hắn biết mình cái này đắc ý đồ đệ, còn thật đắc tội Mộ Phong. Nguyên bản hắn còn dự định đem Sử Phi Dịch dẫn tiến cho Mộ Phong. Hiện tại xem ra, đã không thể nào. Cút, Mộ Phong khẽ nhả âm, như bôn lôi nổ vang. Mộ Phong nghĩ đến ân oán phân minh, đã cái này Sử Phi Dịch không phân tốt xấu liền muốn để hắn hướng Cung Ngạn Văn đám người quỳ mà xin lỗi. Càng là khởi động sát trận muốn giết hắn, cái này đã chạm đến Mộ Phong lằn danh. Mộ Phong không có tại chỗ giết Sử Phi Dịch, cũng đã là nhìn tại Cát Quan Vũ mặt mũi lên. Sử Phi Dịch sắc mặt âm trầm, đứng dậy, cũng không quay đầu lại rời đi hàng phía trước tiệc rượu. Mà Sử Phi Dịch vừa đi, Cung Ngạn Văn, Vu Cao Phong cùng Vân Hồng Ngạn ba người, tự nhiên cũng không mặt mũi tiếp tục chờ đợi. Bọn hắn có thể ngồi tại hàng phía trước tiệc rượu, tất cả đều là dựa vào Sử Phi Dịch mặt mũi. Hiện tại liền Sử Phi Dịch đều bị đuổi đi, bọn hắn cái kia có tư cách tiếp tục ngồi ở chỗ này? Ta để ba người các ngươi đi rồi sao? Tại Cung Ngạn Văn, Vu Cao Phong cùng Vân Hồng Ngạn ba người vừa đứng dậy nháy mắt. Mộ Phong thanh âm lạnh lùng chậm rãi vang lên. Mộ Phong, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Cung Ngạn Văn sắc mặt âm trầm, quay đầu tức giận nhìn xem Mộ Phong. Vu Cao Phong, Vân Hồng Ngạn đồng dạng sắc mặt khó coi. Tại tụ hiền các tầng cao nhất, ba người các ngươi phái ra 4 tên mệnh hải tứ trọng vây giết ta. Chẳng lẽ các ngươi liền xem như chưa từng xảy ra? Mộ Phong chắp hai tay sau lưng, nhẹ nhàng một câu, lập tức dẫn tới cả cái đại sảnh hoành động. Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía Cung Ngạn Văn. Vu Cao Phong cùng Vân Hồng Ngạn ba người, bọn hắn hiện tại đã biết nói Mộ Phong thân phận có bao nhiêu tôn quý. Dạng này tồn tại, cái này Cung Ngạn Văn đám người dám phái người vây giết. Lá gan cũng quá lớn đi. Cung gia, Vu gia cùng Vân gia ba nhà lão tổ, càng là sắc mặt biến hóa, vội vàng đi ra phía trước. Mộ đại sư, ba người bọn họ trẻ tuổi nóng tính, không hiểu quy củ, mạo phạm Mộ đại sư ngài. Còn xin ngài dơ cao đánh khẽ, tha bọn hắn lúc này đi. Cung gia lão tổ Cung Hưng Hiền, vội vàng chắp tay hòa giải. Đúng vậy a, đều là tiểu bối hành động theo cảm tính. Chúng ta sẽ thay Mộ đại sư hảo hảo răn dạy. Vân gia lão tổ Vân Phi Dương cũng là mở miệng nói. Đám người xôn xao một mảnh, tam đại gia tộc lão tổ đều ra mặt. Bọn hắn cho rằng cái này Mộ đại sư làm sao cũng hẳn là cho chút mặt mũi a, mỗi người đánh gãy một cái chân. Chuyện hôm nay, ta liền không truy cứu. Tại vạn chúng chú mục bên trong, Mộ Phong chậm rãi mở miệng. Trong chớp mắt, toàn trường yên tĩnh, Cung Hưng Hiền, Vân Phi Dương cùng Vu Văn Đống ba vị lão tổ. Sắc mặt càng là cứng ngắc lại xuống tới. Hết chương.